Hoàng đế thấy Đan Hoành tới, vội chạy ra đón, cầm tay hắn. Ái phi, nàng khiến ta lo lắng quá, nàng đi đâu từ sáng tới giờ mới về? Hoàng thượng, ngài không phải công việc rất bộn bề sao? Tới đây làm gì? Hừ, thấy ngươi ta cảm thấy phiền phức. Đương nhiên Đan Hoành chỉ dám nghĩ chứ đâu dám nói ra. Chấm sợ nàng sống trong cung chưa quen sẽ cảm thấy cô đơn nên tới đây với nàng. Chấm còn có một tin tức tốt nữa cho nàng. Tiểu tuyền tử, truyền chỉ của chấm đi. Thái giám hầu cận bên cạnh hoàng đế bước ra, mở thánh chỉ ra rồi nhìn Đan Hoành, ý bảo Đan Hoành quỳ xuống. Đan Hoành ánh mắt sáng lên, tin tức tốt, chẳng phải là cho hắn về nhà sao? Trời ạ, cuối cùng cũng có thể về nhà với cha mẹ rồi. Đan Hoành vội vã quỳ xuống. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, con gái của tứ phẩm thống lĩnh Đan Hổ là Đan Hồng, tính tình ôn lương thục đức, phong làm sung viên, đứng hàng cửu tần, Đan gia sẽ được ban thưởng, khâm thử. Đan Hoành ngẩng đầu lên, ngoái ngoái cái lỗ tai, hắn có nghe lầm không? Hắn ôn lương thục đức, hắn bị phong làm cửu tần, có nhầm không? Người nhà hắn thì được phong thưởng, như vậy có phải... ý nói hắn không thể về nhà. Cha hắn nếu biết con trai mình được phong làm hoàng phi không biết sẽ thế nào. Lúc này trong Đan phủ, thái giám vừa rời đi, Đan gia già trẻ lớn bé hãy còn quỳ trên mặt đất. Đan Hổ hai mắt mở trừng trừng nhìn phía trước, mọi người trong nhà đều nghĩ hắn sợ tới thất thần. Các phu nhân bắt đầu đùn đẩy nhau nhưng không ai dám tới chỗ hắn. Tam phu nhân lá gan to nhất mới tới bên Đan Hổ cúi đầu hỏi, lão gia có khỏe không? Đan Hổ đột nhiên đưa tay bóp cổ tam phu nhân, đều là ý kiến của mụ, nói gì mà sau khi vào cung rồi trở ra rất dễ, ngươi trả con lại cho ta. Mọi người thấy Đan Hổ có vẻ thực sự muốn bóp chết tam phu nhân, vội vã chạy tới can ngăn. Tam phu nhân cũng vất vả lắm mới thoát thân, ho sù sụ, khụ khụ, lão gia, giờ có bóp chết ta cũng vô dụng. Xem ra hoàng thượng vẫn chưa phát hiện thân phận thật của Hoành Nhi. Việc tối trọng yếu bây giờ là phải phái người vào cung, nói với Hoành Nhi rằng trước khi thân phận Hoành Nhi bị bại lộ, cần phải tìm cách để hoàng thượng đuổi nó vào lãnh cung. Nếu thân phận nó mà bị lộ, cửu tộc nhà ta nhất định sẽ bị tội chết. Đan Hoành là con của ta à? Không phải sao? Ngươi còn không mau tìm cách đi. Có phải ngươi muốn nó làm hoàng phi của hoàng thượng không? Hắn là độc đinh của Đan gia, ba đời nhà ta toàn là độc đinh, ta đang trông đợi nó sinh cho ta một đứa cháu trai a. Đan Hổ làm quốc trượng, được phong làm nhị phẩm tướng quân, được phong quan tới hàng nhị phẩm, nhưng Đan gia tâm tình hoàn toàn không vui, thỉnh thoảng trong Đan gia thượng vọng ra tiếng kêu của Đan Hổ lão gia, những kẻ không biết chuyện còn tưởng Đan Hổ vì vui mừng quá mà phát điên rồi. Đan Hoành sau khi nghe xong thánh chỉ, một chút ý tứ tạ ân cũng không có, hắn đứng bật dậy, bước tới giật lấy thánh chỉ để xem cho rõ. Các chữ viết trong thánh chỉ, từng chữ một hắn đều hiểu được, nhưng nếu đọc toàn văn hắn hoàn toàn không hiểu nên Đan Hoành liền đưa thánh chỉ về phía hoàng đế chờ xác nhận. Vạn tuế gia, cái này là cho ta sao? Ân, xảy ra chuyện gì? Không vui sao? Ta ôn lương thục đức, hoàng thượng, người có nhầm không? Làm càn, tiểu tuyền tử, thái giám bên cạnh hoàng đế thấy vậy quát to, một hoàng phi sao dám ăn nói như vậy với hoàng thượng, ngươi câm mồm đi, ta không có hỏi ngươi. Đan Hoành hiện giờ tâm trạng rất khó chịu nên quát trả, tiểu tuyền tử, ngươi lui ra đi. Vạn tuế ra, lui ra. Dạ, nô tài xin cáo lui. Tiểu tuyền tử căm tức bước ra ngoài. Đi ngang qua Đan Hoành còn trừng mắt lườm Đan Hoành. Ái phi muốn hỏi gì? Hiện tại có thể hỏi được rồi. Ta ôn lương thục đức. Hoàng thượng, ngài có nhầm không? Nàng vì không muốn con chim bị thương, tình nguyện chịu bị thương. Đương nhiên là nàng rất ôn lương, hiền thục. Nàng khiến trẫm cảm thấy rất hài lòng, khiến đức lang quân của mình vui lòng. Nàng không phải thục đức thì là gì? Trẫm không có nói sai à? À... Đan Hoành hiện tại không biết cái sao, có điều hắn cũng chưa nói rõ. Hắn không muốn giết con vẹt vì muốn để con vẹt lại để chơi. Hắn để hoàng đế hài lòng là vì hắn muốn được về nhà. Hắn giờ nhìn thấy hoàng đế cảm thấy rất tức giận, xem ra rồi sẽ có một ngày hắn bùng hỏa nộ, rồi không biết sẽ làm ra cái sự gì đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 7. Lão thiên ơi! Đan Hoành tuyệt vọng ngồi chồm hổm dưới đất, lấy tay ôm đầu. Hắn mà Ôn Lương Thục Đức cái nỗi gì? Đối với việc lý giải sai lệch của hoàng thượng về những hành động của hắn, hắn quả thật là rất đau đầu, tự dưng lại đứng hàng cửu tần, làm hoàng phi của hoàng thượng. Trời ạ, hắn tìm đủ mọi cách để bị đuổi khỏi cung, sao lại trở thành thế này? Sau này hắn biết xử trí ra sao? Cứ cái kiểu này rồi sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị lộ. Hoàng đế đi tới, xốc nách Đan Hoành, giúp hắn đứng dậy. Ái phi, nàng có khỏe không? Chấm nghe bọn nô tài nói, sáng nay nàng chưa ăn gì, đã đi ra ngoài, đến tận bây giờ cũng chưa dùng bữa. Chẳng lẽ nàng đói quá nên thân thể hư nhược sao? Hay là để chấm gọi ngự y? Thân thể hư nhược? Đan Hoành nhìn hoàng đế, ai? Ta là bị ngươi làm cho tức giận tới vô lực, thật là hết cách với ngươi. Đan Hoành liền dãy khỏi cái ôm của hoàng đế, đoạn tay đặt lên vai hoàng đế hỏi, hoàng thượng, ta đói bụng, ăn cơm ở đâu? Hắn quyết định ăn no cơm rồi sẽ nghĩ đối sách tiếp. Hoàng đế sủng nịch đưa tay ôm ngang thắt lưng Đan Hoành, đưa hắn tới trước bàn cơm. Đan Hoành không chút khách khí ngồi xuống, hắn quả thực là vô cùng đói. Đan Hoành ăn ngấu nghiến như hổ đói tất cả các món ăn được bày trên bàn. Xơi một phát ba chén cơm mà chưa cảm thấy đã, các món ăn trong cung hương vị quả thật rất ngon. Hoàng đế chỉ ngồi ngắm Đan Hoành ăn cơm, rồi gắp thức ăn đặt vào trong bát Đan Hoành, còn mình thì hầu như không ăn mấy. Ăn tới tận khi cái bụng tròn xoe, Đan Hoành đưa tay chùi miệng, rồi lại đưa tay xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. Ân, cơm này ăn hương vị thật là ngon, xem ra ăn cơm cùng hoàng thượng sẽ rất là ngon. Ăn thật là no vậy sao? Có lẽ là do nàng đói bụng, ai? Không nên cử động. Đan Hoành đang định ngọ nguậy, thì thấy hoàng thượng đưa tay lau miệng hắn, lấy xuống một hạt cơm bị dính trên miệng của hắn. Có hạt cơm dính trên mép nàng này, nàng a, thật là giống một hài tử. Một hạt cơm sao? Ăn luôn. Nói xong Đan Hoành cầm ngón tay có dính hạt cơm của hoàng đế đưa lên miệng liếm. Hoàng đế sửng sốt ngây người. Sau đó, y lấy lại bình tĩnh, liền đưa mắt nhìn vào mắt Đan Hoành rồi vươn người về phía Đan Hoành. Đan Hoành đưa lưỡi liếm quanh mép mình để tìm xem còn hạt cơm nào bị sót trên miệng không. Một lúc sau thấy không có mới dừng lại, ngẩng đầu lên, lại thấy hoàng thượng đang chăm chú nhìn mình. Rồi đột nhiên hắn thấy trước mắt tối sầm, khóe miệng lại cảm thấy hơi ấm ấm. Thì ra hoàng đế đã hôn nhẹ một cái lên khóe miệng Đan Hoành. Tới lúc hoàng đế dừng lại, rời môi khỏi khóe miệng hắn, hắn mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Ê a a a a a a a, hắn vừa bị nam nhân hôn. Đan Hoành sửng sốt mở tròn con mắt, rồi lập tức đẩy hoàng đế ra, rồi như thể bị ong chích lao ra ngoài. Hắn sợ nếu đứng đây lâu thêm chút nữa, hắn nhìn không được sẽ đánh hoàng thượng mất. Hoàng đế thấy vẻ hoảng hốt của Đan Hoành, ôn nhu mỉm cười. Nàng chắc là đang xấu hổ, thật là ngây thơ, y đúng là đã không nhìn lầm người. Bằng anh nhìn nhầm từ đầu tới cuối rồi anh ơi. Hoàng đế ra lệnh cho thủ hạ chạy theo Đan Hoành, còn mình trở lại ngự thư phòng phê chuẩn tấu chương. Thủ hạ về báo rằng có cung nhân nhìn thấy Đan Hoành ở trong vườn vào sẩm tối, nhưng Đan Hoành đi suốt một đêm không trở về. Đan Hoành chạy ra khỏi sân, vừa chạy vừa phát tiết. Rồi hắn chợt phát hiện có người đi theo phía sau, liền tìm cách cắt đuôi xong thì hắn cũng bị lạc đường. Đan Hoành tìm thấy một mảnh sân rất an tĩnh, liền bước vào trong một căn phòng nhỏ nằm trong sân. Đan Hoành bay người nằm trên xà nhà, hắn nghĩ bụng có lẽ không ai có thể tìm thấy hắn ở đây. Lúc trời đã tối hẳn, cũng có người vào trong này tìm hắn, nhưng vào trong phòng không nhìn thấy ai liền đi ra. Đan Hoành đêm đó nằm trên xà nhà suy nghĩ, nhưng một đêm trôi qua, cũng không nghĩ ra được phương pháp để ra khỏi cung. Trời ạ, hôm nay hoàng thượng hôn hắn, sau này e rằng khó tránh khỏi những chuyện quá thế nữa xảy ra. Hắn sao có thể giữ được mình đây? trốn được một đêm chứ sao trốn được cả đời. Đan Hoành suốt một đêm không ngủ nhưng cũng không nghĩ ra nổi phương kế nào khả dĩ, thế là đành hỏi một cung nhân đường về nơi mình ở. Đan Hoành sau khi trở về liền ra lệnh cho các cung nhân mang đồ ăn sáng lên, ăn xong hắn định lên giường đánh một giấc, thế nhưng cung nữ hầu hạ hắn lại mang gương và đồ trang điểm tới. Đan Hoành không để ý tới cung nữ, mà ngồi xuống giường, thế nhưng hắn vừa định nằm xuống, nàng liền tiến tới, quỳ xuống. Đan Hoành không cần hỏi cũng biết là sắp có chuyện. Các ngươi muốn gì, mau nói đi, ta buồn ngủ lắm rồi. Nương nương, căn cứ vào quy tắc trong cung, khi được sắc phong là tần phi, thì sáng sớm ngày thứ hai sau khi được sắc phong, phải tới thỉnh an các vị nương nương khác. Trong cung tuy rằng đều là phi tần của hoàng thượng, nhưng các phi tần đều có thứ bậc cao thấp rõ ràng. Nếu nương nương không đi, các nương nương khác sẽ cho rằng nương nương vì được hoàng thượng sủng ái mà kiêu ngạo. Vậy nên nô tỳ xin sung viên nương nương mau trang điểm. Đan Hoành hiện giờ đã hiểu, nói cách khác, hắn chỉ là tiểu thiếp của hoàng thượng, phải đi thỉnh an các hoàng phi khác của hoàng thượng. Có điều chẳng biết hoàng thượng có mấy hoàng phi, ân, hắn nhớ hoàng thượng chưa lập hoàng hậu, vậy xem ra trong cung đều là các hoàng phi. Trên ta có mấy hoàng phi, nương nương, hiện nay hoàng thượng chưa xác lập hoàng hậu, tứ phi thì chỉ có đức phi, hiền phi có hai người, cửu tần thì có nương nương, ngoài ra còn có chiêu viên, tu nghi, tu dung, tu viện, sung nghi, còn những nương nương khác địa vị thấp, nương nương không cần để ý tới. Phải đi thỉnh an tất cả bọn họ sao? Đúng vậy, nương nương, đây là quy củ. Vứt cái đống quy củ đó đi, ta muốn đi ngủ, nghe rõ chưa? Ai dám tới phá giấc ngủ của ta? Ta sẽ đánh cho thành cái đầu heo. Tất cả các ngươi mau đi ra đi, đi ra ngoài, đi ra. Đan Hoành đẩy tất thảy cung nhân ra khỏi phòng, rồi kéo cái bàn nặng chặn ngang cửa ra vào. Xong việc hắn mới yên tâm đi ngủ. Bên ngoài, các cung nữ, thái giám không cách gì vào trong, chỉ có cách đi tới đi lui ngoài cửa, cũng không ai dám quấy rối. Quan huyện không bằng hiện quản, ý nói quan huyện không bằng cái người trực tiếp ra lệnh cho mình, dù người đó chức vụ kém hơn quan huyện. Sau này cuộc sống của bọn họ đều trông cậy vào vị nương nương này nha. Đan Hoành ngủ say sưa tới tận chiều, chợt nghe tiếng gõ cửa gọi hắn dậy. Đan Hoành đứng dậy, kéo bàn ra, mở cửa phòng, giọng không vui hỏi, có chuyện gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta muốn ngủ, không được quấy rối ta. Nương nương, đức phi nương nương tới đây, đang ngồi ngoài đợi nương nương. Đan Hoành nghe hoàng phi của hoàng thượng tới, nên cũng quyết định bước ra xem tứ phi, hoàng phi hiện địa vị cao nhất trong cung mặt mũi thế nào. Đan Hoành vừa bước ra khỏi phòng liền thấy một nữ nhân trang điểm xinh đẹp đang ngồi cạnh chiếc bàn được đặt trong sân. Gặp đức phi nương nương còn không mau quỳ xuống vấn an. Thái giám đứng cạnh đức phi nương nương quát. Đan Hoành vừa nghe đã cảm thấy khó chịu. Hắn trước giờ chỉ quỳ bái tổ tiên, còn chưa từng quỳ trước mặt ai. Quỳ trước hoàng thượng là do y là hoàng thượng nên hắn bắt buộc phải quỳ trước oai nữ nhân này là gì chứ? Bắt hắn quỳ bái nàng. Không có cửa đâu. Đan Hoành đứng ở đó nhìn, buông một câu, mọi người đều là tiểu thiếp của hoàng thượng, quỳ cái gì, làm càn, tiểu hỷ tử, và vào miệng. Một thái giám định động thủ, nhưng sao y là đối thủ của Đan Hoành được. Đan Hoành dùng một tay vặn cánh tay của tên thái giám. Tên thái giám la hét thê thảm, cánh tay đã gãy rời. Đức phi thấy thế tức giận quát, làm phản, đúng là làm phản, người đâu, mau bắt cô ta đè xuống cho ta. Lúc này, một thái giám nhìn thấy cảnh này, vội vã len lén chạy đi tìm hoàng đế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 8 làm phản, đúng là làm phản, người đâu, mau bắt cô ta đè xuống cho ta. Ngay sau khi đức phi quát to ra lệnh, hai thái giám đứng đằng sau đức phi liền bước lên, hướng về phía Đan Hoành. Đan Hoành bắt đầu nghĩ, thái giám thì khả năng tới đâu? Cùng lắm là nhiều người xông ra khiến hắn đánh tới phát mệt thôi, chưa biết là ai thắng ai bại đâu nha. Thế nhưng vừa động thủ, Đan Hoành đã biết là không ổn, hôm nay xem ra tất phải lật thuyền trong mương. Hai tên thái giám này là kẻ đã được huấn luyện bài bản,

các cung nhân đành phải tới tìm hoàng thượng. Cũng không ngờ hoàng thượng khi nghe nói Đan Hoành nhớ y, liền tạm rời việc quốc sự để chạy tới chỗ Đan Hoành. Ái phi, trẫm vì việc nước bận rộn nên nhiều ngày không tới tìm ái phi, nàng trách trẫm sao? Không có, ta chỉ là rất nhớ ngài, đêm này ta cùng ngài đối ẩm có được không? Vì đang có việc muốn nhờ nên Đan Hoành phá lệ, giả bộ nhu thuận. Thương thế của nàng thế nào rồi? Trẫm ngày nào cũng hỏi thăm về thương thế của nàng. Ngự y nói nàng phải dưỡng thương thêm vài ngày nữa. Nàng mấy ngày này thật ngoan ngoãn, trẫm thích bộ dạng hoạt bát của nàng hơn. Nàng một ngày an tĩnh lại làm trẫm thêm lo lắng. Hoàng đế đau lòng kéo đầu Đan Hoành vào ngực mình xoa nhẹ. Chẳng hiểu sao Đan Hoành thấy mũi mình có chút toan. Toan ở đây có nghĩa là hơi chua xót. Ý là anh ý cảm thấy muốn khóc á dây. Từ nhỏ đã theo cha sống trong quân doanh. Khi hắn bệnh không có mẫu thân chăm sóc, cha hắn còn nói, Nam Hải cảm mạo, thân thể phát nhiệt, chỉ cần ra ngoài chạy 100 vòng sẽ khỏi. Bởi vậy hắn rất sợ bị ốm, vừa khổ sở, vừa cảm thấy cô đơn. Hôm nay có người nói với hắn, vì hắn ốm mà người ấy sẽ lo lắng, khiến hắn đột nhiên có cảm giác là lạ, không rõ là cảm giác gì. Có lẽ Hoàng thượng là một người tốt, thế nhưng, Đan Hoành chun chun cái mũi. Hắn thấy khóc thì không có chút chí khí nào. Chẳng phải từ lâu rồi hắn không khóc sao? Hoàng thượng, ta nhớ nhà. Hoàng đế nhìn thấy đôi mắt Đan Hoành đã đỏ hồng hồng, liền nghĩ rằng có lẽ hắn thực sự nhớ nhà. Nàng là phi tử của trẫm, trẫm sẽ không đồng ý để nàng trở về nhà. Ở trong cung với trẫm không tốt sao? Trẫm đảm bảo sau này sẽ không ai dám khi dễ nàng nữa. Hoàng thượng, ta không về nhà. Vậy cũng không được gặp người nhà của ta sao? Ân, được rồi. Sáng sớm ngày mai trẫm sẽ cho bọn họ gặp nàng. Có được không? Đừng khóc, trẫm sẽ đau lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 10. Đêm hôm ấy, người nhà của Đan Hoành nhận được thánh chỉ đặc biệt của Hoàng thượng để sáng hôm sau vào cung. Sáng sớm hôm sau, Đan Hổ cùng 11 bà vợ cùng tiến cung. Vốn Đan Hổ chỉ định có hắn với tam phu nhân tiến cung, nhưng các bà vợ khác cứ nhao nhao lên đòi vào vì đây là cơ hội hiếm có để vào ngắm hoàng cung. Các bà cứ nhao nhao đòi theo vào rất ồn ào, khiến Đan Hổ cảm thấy rất phiền toái. Không có cách nào khác, đành ưng thuận để các bà vào cung cùng. Sau khi đi một hồi qua các con đường để tới hoàng cung, vừa đi vừa chỉ trỏ bàn tán, Đan Hổ thấp giọng cảnh cáo các bà vợ. Ta cảnh cáo các ngươi lát nữa gặp Hoành Nhi không được nói năng bậy bạ, nếu không trở về ta sẽ trừng trị các ngươi. Một đội nhân mã bước vào cửa cung, các thái giám và cung nữ vừa nhìn vừa bình phẩm, mau lại đây mà xem. Kia chính là người nhà của Đan Dung Viên nương nương, các ngươi xem, Đan quốc trưởng cưới thật là nhiều phu nhân, mà người nào cũng đẹp nha. Đan Hổ nghe thấy vậy, cánh mũi bắt đầu nở to. Đan Hoành đứng ngoài cửa ngóng người nhà từ rất sớm. Lâu thật lâu chợt thấy bóng dáng người nhà của hắn ở phía đằng xa, liền vui vẻ chạy ra, thấy cha hắn đi hàng đầu, Đan Hoành liền tung một cước. Đan Hổ nhảy tránh, rồi vung tay đánh vào bụng Đan Hoành một quyền. Đan Hoành lách nhanh người tránh né, nên quyền đi sát giạt qua người. Thế nhưng vết thương nơi bụng tuy đã sắp lành, nhưng cũng còn đau, khiến vừa vận động mạnh, Đan Hoành liền cảm thấy nhói đau. Hắn đưa tay ra hiệu cho cha hắn đình chiến. Đưa tay xoa nhẹ vết thương. Lão đầu, ngươi đánh thật đó hả? Khiến ta đau muốn chết. Tiểu tử hỗn đản, sao lại có thể thua? Như vậy đâu thấm tháp gì. Uy, nếu không phải mấy ngày trước một chọi với hai, khiến ta bị thương, ta còn lâu mới thua ngươi nha. Một chọi hai, ngươi đánh nhau với ai ở đây? Cao thủ đại nội a, nhưng bị ta đánh cho kêu cha gọi mẹ nha. Tốt, rất tốt. Quả đúng là con của Đan Hổ ta đây. Đan Hổ tự hào vỗ vỗ vào lưng của Đan Hoành. Hành động của hai cha con bọn họ khiến đám cung nữ và thái giám kinh ngạc tới mức mắt chữ O mồm chữ A. A Hoành, người sống ở đâu? Chúng ta vào phòng nói chuyện. Đan Hoành đưa người nhà vào trong phòng ngồi. Đan Hổ ngó nghiêng bên ngoài xem có kẻ nào nghe trộm hay không, rồi mới yên tâm đóng cửa phòng lại. Tiểu tử hỗn đản, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Không phải đã dặn ngươi phải tìm cách phá rối để bị đuổi khỏi cung sao? sao cuối cùng ngươi lại trở thành hoàng phi là thế nào? Ngươi đang chơi trò gì vậy? Dám đem mạng của toàn đan gia ra để đùa nghịch, ngươi có biết cha ngươi lo lắng lắm không? Hôm nay ta mà không đánh gãy chân ngươi, ta không phải họ Đan. Nói xong Đan Hổ định động thủ. Lão gia, hôm nay tới đây không phải là có chuyện muốn nói với Hoành Nhi sao? Thời gian không có nhiều đâu, đừng lãng phí vô ích nữa. Tam phu nhân thấy vậy bèn nhắc nhở. Đúng vậy, bà ba, bà nói đi. Đan Hổ ngồi xuống ghế, Tam phu nhân bắt đầu nói. Chúng ta nghe nói ngươi làm hoàng phi, sợ tới mất mật. Có điều sau vài ngày thấy ngươi chưa có bị lộ, ấy là bởi vì ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, nên vóc người nhỏ bé, nhưng cũng không thể giấu giếm được lâu. Hiện tại chỉ còn biện pháp duy nhất đó là ngươi tìm cách để hoàng thượng tống ngươi vào lãnh cung. Tại đó ít người, có tường bao quanh, vậy sẽ thuận tiện hơn, nghe có hiểu không? Ngươi cần phải hành động nhanh nhanh lên, chúng ta sẽ đợi ngươi ra khỏi cung. Rồi cả nhà chúng ta sẽ quay trở về sống trong quân doanh. Ở kinh thành quả thật chúng ta chịu không nổi. Ừm, đã biết. Tam nương, làm thế nào để bị đuổi vào lãnh cung? Trong cung có nhiều trường hợp lắm, ngươi phải đi hỏi. Chứ ta nào có biết. Nghe nói trong cung mỹ nữ thành đàn, vậy mà ngươi mới đó đã trở thành hoàng phi. Nữ nhân trong cung có lẽ rất là tức giận a. Nói xong việc chính, mấy phu nhân liền tò mò hỏi chuyện trong cung. Đan Hoành đứng trên ghế, kể cho các phu nhân nghe chuyện trong cung. Các phu nhân nghe tới mê mải, tới cả Đan lão gia nghe chuyện mà cũng mê mẩn cả người. Buổi trưa, Đan Hoành cùng mọi người ăn trưa, các phu nhân vừa ăn vừa thi nhau hỏi. Khiến Đan Hoành đến là khổ, chưa kịp ăn đã phải trả lời hết câu này tới câu khác. Một cái miệng phải trả lời 10 cái miệng. Đan Hoành đối phó không kịp, hắn không kịp ăn miếng nào, chả mấy chốc mà bàn ăn đã hết. Người dưới thấy thế bèn phân phó ngự thiện phòng làm thêm. Một lúc sau, đồ ăn vẫn chưa mang tới. Đan Hoành viện cớ đi xem thế nào, kỳ thực là ra ngoài kiếm chút đồ bỏ bụng cho đỡ đói. Hừ, thật là một đống nữ nhân phiền phức. Hắn bắt đầu hoài nghi bọn họ vì muốn ăn nhiều nên mới thi nhau hỏi để hắn không kịp ăn. Thật may là hắn đã đoán ra nên sớm đứng lên, giờ quay lại nhìn thấy bọn họ đang vui vẻ ăn điểm tâm, tại từ sáng sớm đã phải nói liên tục nên bị giờ hắn quả thật rất đói. Đan Hoành đứng ngoài cửa chờ, thấy cung nhân mang các món ăn tới, liền cầm đũa ăn luôn tại cửa. Sau khi xơi 3 chén cơm, vừa định xoay người quay vào thì thấy đằng xa có bóng dáng rất giống hoàng thượng đi tới. Đan Hoành đứng tại cửa đợi một chút. Lúc sau thì hắn nhìn rõ được thân ảnh kia quả thật là của hoàng thượng. Hoàng thượng, ngài tới đây làm gì? Chấm tới xem nàng có đang khóc hay không? Đâu tới mức đó. Vậy thì tốt, chấm còn chưa xong việc, chấm đi đây. Hoàng thượng, ngài không vào gặp người nhà của ta sao? Không cần, nếu chấm vào mọi người lại phải bái lễ. Bọn họ sẽ không cảm thấy thoải mái tự nhiên nữa. Nàng cứ nói chuyện vui vẻ với bọn họ đi. Chấm không vào, chấm phải đi rồi, nàng vào trong đi. Hoàng thượng, buổi tối ngài có tới không? Đan Hoành có chút lưu luyến, theo như kế hoạch của hắn và người nhà, vài ngày nữa hắn phải tìm cách để bị đuổi vào lãnh cung. Khi vào lãnh cung rồi, hắn sẽ khó lòng có thể gặp lại hoàng đế ngốc nghếch này nữa. Bởi vậy đột nhiên hắn muốn nói chuyện thật nhiều với hoàng đế, nói tất cả những điều hắn muốn nói mà chưa kịp nói ra. Chấm gần đây bộn bề công việc, nếu như nàng ngoan ngoãn, chấm sẽ bớt chút thời gian tới gặp nàng. Hừ, còn lâu. Đan Hoành làm mặt quỷ với hoàng đế. Ha ha, nàng a. Hoàng đế lắc đầu, đoạn xoay người định rời đi, chợt nghe thấy tiếng của Đan Hổ. A Hoành, ngươi ngơ ngẩn ở đấy làm cái gì? Người kia là ai? Là bằng hữu của ngươi phải không? Bảo hắn vào cùng dùng bữa với mọi người. Hoàng đế xoay người cười, Đan quốc trượng, không cần đâu, ta có việc phải đi, cáo từ. Hừ, vừa nhìn đã biết ngay là cái dạng thư sinh, đã vậy lại còn cư xử không lịch sự nữa. A Hoành, sao ngươi lại có cái loại bằng hữu này? Hắn trong cung làm chức vụ gì? Đan Hổ lẩm bẩm hỏi. Đan Hoành ngạc nhiên nhìn cha hắn. Cha à, ngươi không nhận ra hắn sao? Ngươi từng gặp hoàng thượng chưa? Không có a.